Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, phần 54. Sảo Nhi nuốt nước miếng, giọng nói khô khốc đã có chút đau. "Tiểu thư, nô tỳ vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, ngài cớ gì muốn như thế đãi nô tỳ?" Cố Hoài Du nói, "Ngày ấy Trương Dịch Thành trong tay cái kia ngọc bội là ngươi trộm đi." Sảo Nhi cả người run lên, căn bản liền không nghĩ tới Cố Hoài Du thế nhưng sáng sớm liền bắt đầu hoài nghi nàng. "Nô tỳ không rõ tiểu thư đang nói cái gì. Trong viện như vậy nhiều hạ nhân, có lẽ là bên người cầm cũng không nhất định." Thực mau, Hồng Ngọc liền bưng thủy tiến vào. Cố Hoài Du mới nói, "Ngươi không rõ, ta liền làm ngươi minh bạch." Hồng Ngọc đem dược hỗn đến cùng nhau, cho nàng rót hết. Nàng này trong bụng hài tử có thể hay không giữ được, đoan xem nàng như thế nào lựa chọn. Sảo Nhi kinh hô một tiếng, đôi tay che khẩn bụng nhỏ, nơi đó đã có chút hơi đột. Đây là nàng tiến Trương phủ lợi thế, nếu là ra ngoài ý muốn, hết thảy liền toàn xong rồi. "Ngươi đại khái còn không biết, ngày ấy qua đi, Trương thị huynh muội đã tới rồi ngươi chết ta sống nông nỗi. Ngươi cảm thấy Trương Nghi Lâm sẽ giúp ngươi sao?" Cố Hoài Du tầm mắt tựa dao nhỏ, cách vật liệu may mặc thẳng tắp hoa Sảo Nhi bụng nhỏ. Mắt thấy Hồng Ngọc đã mở ra gói thuốc, đang muốn hướng trong nước trộn lẫn dược. Sảo Nhi trong lòng khẩn trương, hô, "Không cần, nô tỳ nói, nô tỳ tất cả đều nói cho tiểu thư." Cố Hoài Du phất phất tay, Hồng Ngọc liền ngừng tay. Lục Chi tiến lên dùng tay ấn ở nàng trên bụng, thấp giọng nói, "Nếu là còn không thành thật, ta liền đem này đoàn thịt đào ra." Nói xong, đầu ngón tay đột nhiên buộc chặt. Sảo Nhi một cái giật mình, liên thanh nói, "Nô tỳ không dám, là biểu tiểu thư đã biết chuyện của ta, uy hiếp ta đem này hai bao dược hạ đến thế tử cùng quận chúa trên người. Trong đó một bao là giả dựng, một bao là có trợ nam nữ hoan ái." Ngay sau đó, nàng liền đem sự tình ngắt đầu bỏ đuôi, đem Trương Nghi Lâm bán cái không còn một mảnh. Nói xong lúc sau, thấy Cố Hoài Du không gì phản ứng, chỉ phải bò đến trên mặt đất, đem đầu khai đến bang bang rung động. "Tiểu thư, nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ bị ma quỷ ám ảnh, phú quý mê mắt, sinh không nên có tâm tư. Nô tỳ lại không dám, cầu tiểu thư tha mạng, còn có khác sao?" Hồng Ngọc trầm giọng hỏi. Sảo Nhi lắc lắc đầu, "Không có, không còn có. Nô tỳ đem biết được hết thảy đều nói cho tiểu thư. Nguyên cũng là nghĩ, những việc này không có hướng về phía tiểu thư tới, liền nhất thời bị ma quỷ ám ảnh ứng, cầu tiểu thư tha thứ nô tỳ một lần. Nô tỳ sẽ đem này dược hủy hoại, lại không dám làm như vậy chuyện ngu xuẩn." Cố Hoài Du liễm mi suy tư sau một lúc lâu, theo sau nói, "Không, ngươi dám mà đi." Sảo Nhi trong cổ họng trệ tắc, dương mắt nhìn nàng, liền nghe Cố Hoài Du chậm rãi nói, "Ngươi không ngừng dám, còn cần thiết đến chiếu nàng lời nói đi là mờ ni." Lâm Tu Duệ gần nhất đúng là buồn bực thất bại, thời điểm mới nếm thử kia xích ẩn tán tư vị sau, liền một phát không thể vãn hồi. "Nề hà thứ này nhị hoàng tử từng hạ quá lệnh, không được bên người người lây dính. Vì vậy, Lâm Tu Duệ không dám tùy ý mua sắm, chỉ có thể cách nhật liền đi Phù Hương viện, cùng Lâm Tương cùng hút. Hôm qua, hắn lại hướng nhị hoàng tử trong phủ đi một phong thơ, nhưng vẫn không chờ đến hồi phục, úp thốt dưới, trong lòng lại niệm khởi như vậy tuyệt diệu tư vị, không chút nghĩ ngợi liền lập tức đi Lâm Tương bên kia. Một đường mắt nhìn thẳng, thêm không vội vàng hành đến cửa Thùy Hoa chỗ, cách đó không xa một cái phấn y tiểu nha hoàn buông xuống đầu, xông thẳng hướng liền đánh tới. "Thế tử thứ tội." Không giấu vết đem trong tay khăn tăng đến cổ tay áo chung. Sảo Nhi buông xuống đầu nói. Lâm Tu Duệ ngước mắt nhìn thoáng qua nàng phía sau, đánh giá tư thế hẳn là từ Sấu Ngọc Các chung ra tới. Hắn nhíu nhíu mày, không trường đôi mắt sao, như vậy nóng nảy. Sảo Nhi bùm một chút quỳ tới rồi trên mặt đất, đầu rũ đến càng thấp, cũng chưa làm hắn cẩn thận nhìn rõ ràng khuôn mặt. "Thế tử tha mạng, nô tỳ không phải cố ý." Thôi, Lâm Tu Duệ giờ phút này đúng là tâm ngứa khó nhịn thời điểm, cũng không nghĩ lại này trì hoãn lâu lắm, phất phất tay nói, "Về sau chú ý điểm." Dứt lời, liền bứt ra rời đi. Sảo Nhi nhẹ nhàng thở ra, càng thêm cụp mi rũ mắt, gật đầu như đảo tỏi. Tạ Thế Tử ra, nô tỳ đã biết. Lâm Tu Duệ chân trước mới vừa tiến Phù Hương viện, sau lưng ỷ Thúy liền mang theo tin tức trở về Thọ An đường. Lão phu nhân nghe được bẩm báo, trong tay chuyển Phật Châu dừng lại, âm thanh lạnh lùng nói: ta nhưng thật ra muốn đi nhìn một cái, này Phù Hương các đến tột cùng là có cái gì yêu tinh. Câu hắn hồn, như thế nào gõ Lâm Tu Duệ hắn cũng không nghe, vẫn là mỗi ngày hướng Phù Hương các chạy. Hai người tiến đến cùng nhau sau liền sẽ không làm ỷ Thúy tới gần. Này đây, lão phu nhân chỉ phải phân phó đi xuống. Nếu Lâm Tu Duệ lại đi, liền có thể nói cho chính mình. Bạch ma ma mặc thở dài một hơi, khom người tiến lên. Sam lão phu nhân một đạo ra Thọ An viện. Chương 59. Đêm qua một hồi tầm tã mưa to, tới rồi giờ mẹo mới khó khăn lắm dừng lại. Thẳng đến sáng sớm tảng sáng mây đen còn chưa tan đi, đen kịt động lại ở tầng trời thấp, toàn bộ vương phủ bao phủ ở đen tối không rõ ánh sáng, ẩn có mưa gió sắp đến chi thế. Đường Lê viện môn khẩu cây lê thượng treo quả, bị nước mưa cọ rửa một đêm càng hiện no đủ ngon miệng. Loảng xoảng một tiếng, cửa sổ bị trượt khởi phong phá khai, thổi chúng trong phòng rèm treo rào rạt đong đưa. Lục Chi đánh cái dùng mình, đem cửa sổ một lần nữa đóng lại, nhấc chân đi đến giường bạt bộ trước, thấp giọng nói: tiểu thư, canh giờ không sai biệt lắm, nên nổi lên, xảo nhi đã trở lại sao? Rũ màn lùa nổi một trận sột sột soạt soạt động tĩnh. Hồng Ngọc vén mảnh khi Cố Hoài Du đã lê giày đứng dậy. Lục Chi cười nói: đã trở lại, này sẽ đã quan trở về xương phòng. Cố Hoài Du gật gật đầu, phân phó nói: hảo sinh trông giữ nàng. Lục Chi khom người nói: là, đi thôi, ăn diện thỏa đáng. Lúc sau, Cố Hoài Du mới lạnh nha hoàn hướng Thọ An viện mà đi. Phiến đá xanh thượng còn dính ướt át hơi nước, bên đường cây thấp treo muốn tích chưa tích bọt nước. Hành đến nửa đường khi vừa vặn gặp lão phu nhân một hàng, tổ mẫu mạnh khỏe. Cố Hoài Du cười khanh khách hành lễ. Lão phu nhân âm trầm sáng sớm sắc mặt hơi có hòa hoãn: đây là muốn đi đâu nhi? Cố Hoài Du ngoan ngoãn nói: đang định đi Thọ An viện cho ngươi thỉnh an đâu. Lão phu nhân cười cười: ngày mưa lộ hoạt, hôm nay liền miễn. Sau, nha hoàn lời nhắn không đưa tới, đa tạ tổ mẫu săn sóc. Cố Hoài Du cười nói: chỉ là ta vài ngày chưa đi thăm tỷ tỷ, may mà hôm nay rỗi rãnh, liền nghĩ trước cho ngài thỉnh an, lúc sau lại đi Phù Hương viện thăm ân y. Nhắc tới đến Lâm Tương, lão phu nhân sắc mặt liền trầm xuống dưới. Ngươi có tâm ân y? Cố Hoài Du nghĩ nghĩ, nói: canh giờ thượng sớm, tổ mẫu đây là muốn đi đâu? Đơn giản Cố Hoài Du đều là muốn đi Phù Hương viện. Lão phu nhân cũng không giấu giếm, trầm khuôn mặt nói: nghe nói nàng thương hảo không ít, ta qua đi nhìn xem. Mon sơ kia vừa vặn, ta cùng tổ mẫu một đạo đi thôi. Lão phu nhân trong lòng bất đắc dĩ, tưởng trước làm nàng trở về, liền thấy Cố Hoài Du đã xoay người theo tới chính mình phía sau, chỉ phải từ bỏ. Cùng lúc đó, Lâm Tu Duệ phủ vừa bước vào Phù Hương viện, Lâm Tương liền đón đi lên, đang muốn mở miệng nói chuyện, nàng ấn đường chỗ vừa nhịu, lại là vây quanh hắn nhẹ ngửi hai hạ. Ca ca, ngươi mới vừa rồi từ đâu tới đây? Lâm Tương trong miệng hỏi lời nói, tay lại leo lên Lâm Tu Duệ sau cổ, kéo xuống cổ áo nhìn liếc mắt một cái, thấy vẫn chưa có ái muội dấu vết, có chút không vui hỏi: trên người như thế nào sẽ có son phấn hương? Lâm Tu Duệ nhíu nhíu mày, trong mắt ngầm có ý không kiên nhẫn, càng thêm cảm thấy Lâm Tương không thể nói lý lên. Cái gì son phấn hương? Ngươi nghe sai rồi. Lâm Tương hư hư đôi mắt, lão phu nhân tắc hai cái thông phòng cấp Lâm Tu Duệ. Việc này nàng là biết được, chỉ sợ này mùi hương đó là kia hai cái hồ mỹ tử lưu lại. Hiện giờ chính mình dung mạo không hề, đối tượng này đó hồ ly tinh đã hoàn toàn không có phần thắng, chỉ có thể đem duy nhất hy vọng ký thác ở trong tay dược thượng. Như vậy nghĩ, nàng không tự chủ được mà nắm chặt tay. Ta phải không đến đồ vật, chính là hủy hoại cũng sẽ không để lại cho người khác. Theo sau gật gật đầu nói: đại khái là ta nghe sai rồi. Ca ca đừng nóng giận, cố tình tăng lớn xích ẩn tán dùng lượng. Kia sợi phiêu nhiên dục tiên cảm giác cư nhiên ở lâu không tiêu tan. Hai người hạm ở trong đó không thể tự kềm chế. Từng trận u hương từ Lâm Tu Duệ trên người phiêu ra. mê loạn tâm trí, thân thể cũng tùy theo khô nóng lên. Ca ca, tương đương, Lâm Tương xả tùng vạt áo, lộ ra chưa bị thương cổ, thanh âm khàn khàn mang theo một chút thở dốc, nghe vào Lâm Tu Duệ lỗ tai, lại có loại khắc dụ hoặc. Lâm Tu Duệ đột nhiên trợn mắt, lọt vào trong tầm mắt là nửa thanh non mềm thân mình. Trước ngực kia đáng sợ vết sẹo tán yêu dị quang, hắn đột nhiên lắc lắc đầu, muốn xử chính mình tỉnh táo lại, nhưng bỗng nhiên thâm thượng hắn thân mình hoạt động tay, lại làm hắn lâm vào mê võng. Song trọng dược hiệu kích thích hạ, lệnh hai người đều xuất hiện ảo giác. Lâm Tu Duệ mắt say lờ đờ mê mang, đỏ ửng đã là nhiễm đôi mắt. Hắn nhìn Lâm Tương miệng vết thương ở dần dần khép lại, dần dần mà thành ngày xưa bộ dáng. Lâm Tương mắt đầy nước quang mang theo bảy phần vũ mị, linh hoạt chỉ đẩy ra chính mình hệ ở trên cổ tế mang. Màu hồng cánh sen sắc yếm phiêu nhiên rơi xuống đất. Nàng rũ mắt nhìn thoáng qua chính mình oánh bạch nhu nhuộn thân mình, không có một chút tì vết, táo ý cơ hồ muốn đem người đốt cháy hầu như không còn. Lâm Tương duỗi tay giữ chặt Lâm Tu Duệ thủ đoạn, mang theo hàn phúc ở trước ngực, một lát mát mẻ thoải mái người than thở ra tiếng, ấm áp xúc giác, cào đắc nhân tâm khó nhịn. Lâm Tu Duệ không tự giác giật giật ngón tay, sức lực lớn đến cơ hồ đem trên người nàng nặn ra ứ thanh. Lâm Tương kêu lên một tiếng, đi phía trước dán vài phần, ca ca, ta nóng quá, thật là khó chịu, lý trí hoàn toàn sụp đổ. Lâm Tu Duệ một tay đem người đẩy đến trên giường phía trên, liếm lắp hôn môi, dây dưa chung khác thường hương vị, cũng thành làm người mê loạn đồng lõa. Tối tăm ánh sáng hạ, một tiếng sấm sét mang lóe xẹt qua sương mù bạch màn lụa, lại xảo không tỉnh bên trong gắt gao ùm ở bên nhau hai người. Tổ mẫu, Tiểu Tâm dưới chân, Cố Hoài Du nâng lão phu nhân tay, tránh đi ướt hoạt một chỗ, nhắc nhở nói. Lão phu nhân gật gật đầu, hướng tới trong viện nhìn thoáng qua. Nha hoàn gã sai vặt nhóm đều cố tình tránh đi cửa phòng xa chút. Tiếng sấm không ngừng ở bên tai nổ vang, cả kinh nàng mí mắt thình thịch khiêu hai hạ. Không biết vì sao, lão phu nhân có chút hãi hùng khiếp vía cảm giác. Nhắm chặt cửa phòng nội không có đốt đèn, sắc trời càng thêm âm trầm xuống dưới. Dày nặng mây đen xoay quanh ở vương phủ đỉnh đầu, ép tới nhân tâm nặng nề. Môn phát ra kẹo kẹt một tiếng u minh, chậm rãi mở ra, vây ở trong phòng đầu nồng hậu dược vị lập tức gian mọi nơi chạy trốn. Lão phu nhân nửa cái chân bước vào ngạch cửa, một trận áp lực rên rỉ cái quá tiếng sấm, như vào đông hàn băng nện ở ngũ tạng lục phủ, động kết ở tim đập, giường màn rơi xuống một nửa bên trong bóng người đong đưa. Nữ tử chính khóa ngồi ở nam tử trên eo, thỉnh thoảng ngửa đầu. Lão phu nhân cùng bạch ma ma sắc mặt đột biến, hoàn toàn chinh lăng ở tại chỗ, trong đầu trống rỗng, không thể tin được không chịu được như thế cảnh tượng sẽ ở chính mình trước mắt trình diễn. Cố Hoài Du sắc mặt có chút không bình thường, mấy dục buồn nôn, đã bối qua thân tới, nghiệt xúc, ngu lão phu nhân nhắc tới quải trượng trên mặt đất thật mạnh một tạp. Lửa giận cơ hồ trong nháy mắt xông đến đỉnh đầu, bên trong người lại mắt điếc tai ngơ. Như cụ không có dừng lại, lão phu nhân thân mình cuốc quơ, lão đảo hai bước liền phải ngã quỵ, bị bên cạnh bạch ma ma một phen giá trụ. Đi, đi đem người kia hai cái không ra không mặt mũi người cho ta đánh tỉnh. Hơi thở thô nặng, liên tiếp thở hổn hển vài hạ, lão phu nhân sắc mặt xanh mét, mắt mang dữ tợn, run rẩy ngón tay giường phương hướng. Nếu là có thể, nàng hận không thể một phen lửa đốt chết kia hai người. Bạch ma ma sắc mặt cũng là khó coi đến cực điểm. Nhưng chủ tử phân phó xuống dưới sự, nàng không thể không làm, đem lão phu nhân tay đưa tới Cố Hoài Du trong tay sau. Mới bước nhanh tiến lên, hô to, các ngươi đang làm cái gì? Lần đầu tiên hạ dược, xảo nhi sờ không chuẩn phân lượng, cho nên đem kia bao dược toàn bộ ngã xuống Lâm Tu Duệ trên người. Càng vì trùng hợp chính là, Lâm Tương cố tình tăng lớn xích ẩn tán dùng lượng. Như thế đại, liều thuốc dược hiệu trồng lên, sinh ra không ngừng là gấp đôi hiệu quả. Cứ như vậy, cơ hồ làm hai người nhìn không thấy nghe không được bên cạnh động tĩnh. Bạch ma ma cắn chặt răng, ám phỉ nhổ, vén lên màn lụa, một tay đem Lâm Tương xả xuống dưới. Lâm Tương chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt màu đỏ tươi dại ra, mặt vô biểu tình nhìn thoáng qua Bạch Ma Ma lúc sau. Không ngờ lại quay đầu lại, tay chân cùng sử dụng mà hướng Lâm Tu Duệ bên kia bò đi. Muốn lần thứ hai dán đến hắn trên người đi. Bạch Ma Ma tận lực bức chính mình không đi xem quần áo tán loạn Lâm Tu Duệ. Thoáng nhìn Lâm Tương động tác, không thể nhịn được nữa dưới. Tráng lá gan xả quá cánh tay của nàng, giương tay liền cho một bạt tai. Tiểu thư, ngươi thanh tỉnh thanh tỉnh. Trong phòng chết giống nhau yên tĩnh, thiên đã ám trầm mà giống như đêm tối. Sấm sét liên thanh, bạn xé rách trời cao tia chớp, thỉnh thoảng đem trong phòng chiếu đến sáng trong. Lâm Tương đầu bị phiến đến một oai, trên mặt vải liệt khai một lỗ hổng, đau đớn khiến nàng lập tức từ trong mê loạn bừng tỉnh. Thấy trong phòng nhiều rất nhiều người, một phen bứt lên chăn đem chính mình che giấu trụ, ở góc tường cuộn tròn thành một đoàn. Hết chương.